Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Lệ Thành xinh đẹp. Sao trời xinh đẹp. Buổi tối 9 giờ. Tô Thanh phát bài viết lên Weibo. Ngay lúc đó Tiết Hâm cùng Hạ Tình Tình. Trần Hạo đang ăn cơm. Âm thanh riêng Weibo trong điện thoại nhắc nhở. Nàng lập tức móc ra điện thoại của chính mình. Là Weibo Tô Thanh đi. Bởi vì Tiết Hâm móc ra điện thoại nhìn. Trần Hạo cũng có chút nhàm chán lấy ra điện thoại mình. Vừa vặn thấy Tô Thanh mới đăng tin trên Weibo. Hắn liền cười hỏi. Ân, là của nàng. Nàng vừa mới đổi Weibo mới. Đúng rồi. Chuyện của Tình Tình tựa như vừa rồi chúng ta nói. Người hỗ trợ được liền hỗ trợ. Nên lo lắng liền lo lắng. Nhưng chuyện Tô Thanh bên kia, người cũng không cần chậm trễ. Chờ thêm một đoạn thời gian. Có khả năng ta sẽ đem cổ phần bên này của ta chia cho nàng. Cho nên ngươi biết, lời ta nói có ý tứ gì. Nếu chuyện bên này của nàng ngươi xử lý không được. Cũng hoan nghênh tùy thời gọi điện. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách. Người mình thích, cùng người đã từng có ý với chính mình. Vẫn là không giống nhau. Sợ Hạ Tình Tình sẽ nghĩ nhiều. Cho nên mặc dù có cảm giác kỳ cục. Tiết Hâm vẫn là ở trước mặt Hạ Tình Tình. Trực tiếp cùng Trần Hạo nói chuyện của Tô Thanh. Không thành vấn đề. Ông chủ cùng bằng hữu chung quy là không giống nhau. Đạo lý này. Ta hiểu được, Hạ Tình Tình cùng Trần Hạo đều là đồng học cao trung của Tiết Hâm. Là cái gọi là mười mấy năm lão hữu. Tuy rằng Trần Hạo và Tiết Hâm là bằng hữu, nhưng lại là nhận thức trễ. Thậm chí là lúc trước hôm nay, hắn đối với Hạ Tình Tình cũng chỉ là nghe qua mà thôi. Cho nên giờ phút này đối với Hạ Tình Tình, hắn tuy rằng giữ lễ nghĩa để chờ đợi. Cũng chỉ là theo lễ phép mà thôi. Người biết liền hảo. Hảo, thời gian không còn sớm. Ta có việc đi về trước. Các ngươi trước nói chuyện một chút đi. Nếu là không nghĩ nói. Trần Duệ ngươi liền giúp ta phái người đưa Tình Tình về một chút. Nên giới thiệu ta cũng đã giới thiệu. Chuyện kế tiếp, liền dựa theo các ngươi đi. Lời nói sau cùng là Tiết Hâm đối với Hạ Tình Tình bên người nàng nói. Hạ Tình Tình không nghĩ tới nàng muốn rời đi như vậy. Đồng thời kinh ngạc, nàng cũng chỉ có thể theo bản năng đứng lẻn. Ngươi, vậy được rồi, đêm nay gặp mặt, hoàn toàn không giống tưởng tượng của Hạ Tình Tình. Đối diện với Trần Tổng kia tuy rằng cũng cùng nàng nói chuyện. Nhưng rõ ràng hứng thú không cao. Cảm giác có điểm không nhiệt tình. Hơn nữa vừa rồi bọn họ không ngừng. Nhắc tới Tô Thanh đang ở Lệ Thành xa. Nhưng dù vậy, chính mình xác thật cũng yêu cầu cùng hắn nói chuyện một chút. Cho nên giờ phút này mặc dù có cảm giác khó chịu cùng không vui. Nhưng Hạ Tình Tình vẫn là nghe lời Tiết Hâm nói. Người thật sự phải đi à. Không nghĩ tới hai người còn chưa có hào hào tâm sự. Tiết Hâm muốn đi. Trần Hạo đứng lên lộ ra bộ dáng thất vọng. Hảo. Dừng bước, đừng lăn lộn, các ngươi hảo hảo nói chuyện đi. Nếu có việc các ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Chấm, hai người đều là bằng hữu. Duỗi tay vỗ vỗ bả vai Trần Hạo, lại đối với Hạ Tình Tình bên cạnh gật gật đầu. Theo sau Tiết Hâm trực tiếp cầm lấy áo khoác của mình chạy lấy người. Mà chờ nàng vừa đi, Hạ Tình Tình bên này liền trở nên xấu hổ. Hạ tiểu thư mời ngồi. Chúng ta lại hảo hảo tâm sự. Khi Tiết Hâm còn ở, Trần Hạo còn cố tình thu liễm khí chất quanh thân. Còn cố tình chú ý biểu hiện của chính mình. Nhưng là chờ khi Tiết Hâm đỉnh cấp nhà tài phiệt người thừa kế vừa đi. Khí chất quanh thân Trần Hạo liền trở nên không giống khi nãy. Trước mặt Hạ Tình Tình hắn cũng không giả trang nữa. Cảm ơn, Trần Tổng. Hôm nay cho ngươi thêm phiền toái. Mặc kệ thế nào, chỉ cần nàng muốn tiến vào giới giải trí, người trước mặt sẽ không thể đắc tội nàng. Cho nên đối với Trần Tổng lúc này, Hạ Tình Tình cũng chỉ có thể thay đổi thái độ. Ở trước mặt hắn nàng cũng chỉ có thể cẩn thận cùng khiêm tốn. Tuy bằng cấp của Hạ tiểu thư cao, nhưng hát nhảy cơ bản, xuất hiện trên đài truyền hình, người hoàn toàn không có tiếp xúc qua. Đúng không? Cầm lấy một điếu xì gà trên bàn, bày ra tư thế dò hỏi. Hơn nữa được cho phép, Trần Hạo liền bật lửa nói thẳng không cố kỵ. Đúng vậy, ở phương diện này ta xác thật là người mới. Nhưng Trần Tổng xin ngài yên tâm. Không có gì, ta sẽ hảo hảo học tập. Ta sẽ không phụ lòng mong đợi của ngươi cùng Tiết Tổng. Đối với diện mạo cùng học tập của chính mình, Hạ Tình Tình là đặc biệt tự tin. Cho nên khi cảm giác được Trần Hạo đối với chính mình không tín nhiệm thậm chí là có điểm không xem trọng. Hạ Tình Tình vội vàng đảm bảo. Ta không phải ý này, ý của ta là ta sẽ an bài cho ngươi đến công ty chúng ta huấn luyện. Cho ngươi cùng mấy người trong công ty sắp ra mắt cùng học tập. Đến lúc đó cùng nhau ra mắt, ngươi thấy thế nào? Đương nhiên, bởi vì thân phận của ngươi, đến lúc đó ngươi bên trong hết thảy, ta đều sẽ dặn dò chuyên môn an bài. Chờ ngươi huấn luyện xong, chính thức ra mắt, cho ngươi tài nguyên. Nhất định phải là thực tập sinh ưu tú nhất bên trong. Hạ Tình Tình là một người hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm diễn xuất cùng trên sân khấu. Cho nên Trần Hạo cảm thấy, hắn an bài như vậy là hợp tình hợp lý. Cho nên nhìn thiếu nữ đáng yêu cùng xinh đẹp trước mặt, hắn cũng coi như đặc biệt thận trọng mà cho ý kiến. Trần Tổng, Hạ Tình Tình lớn lên đáng yêu cùng non nớt. Khi đối mặt với một chuyện gì đó, nàng sẽ hiện ra một mặt mềm yếu. Nhưng tính cách nàng hoàn toàn không phải như thế. Cho nên giờ phút này, thấy rõ Trần Hạo coi khinh. Hạ Tình Tình ngẩng đầu đổi sắc mặt. Sau đó gần từng chữ một nói. Trần Tổng, nếu hôm nay người Tiết Tổng mang đến là Tô Thanh, người sẽ đối với nàng như vậy sao? Đều giống nhau là người Tiết Tổng mang đến. Giống nhau nàng nói là người nên chiếu cố. Vì cái gì ngươi đối với Tô Thanh phá lệ ưu đãi? Nàng vừa tái nhậm chức ngươi liền an bài cho nàng tham gia đại tổng nghệ nhất bình phàm ngôi sao. Như thế nào đến lượt ta? Ta liền biến thành thực tập sinh. Cảm giác thế giới này tràn ngập không công bằng. Cho nên khi đang nói chất vấn, Hạ Tình Tình đôi mắt không tự chủ được đỏ lên. Chính là Tô Thanh không phải Tiết Tổng mang đến a, khi nàng tái nhậm chức. Nàng tìm là người trước kia tích lũy nhân mạch, cho chính mình, chính là người đại diện trước kia của nàng Trần Tinh. Đến nổi ta cho nàng tham gia tổng nghệ này a, đó là bởi vì nàng có năng lực này a, mặc kệ thế nào. Nàng đều trải qua mấy năm huấn luyện chuyên nghiệp, cuối cùng mới xuất đạo nổi danh. Nổi danh được một năm kia. Thậm chí là ở lúc trước, nàng liền lên không ít sân khấu hát nhảy biểu diễn qua. Đối với tổng nghệ, trước kia nàng cũng có tiếp xúc qua. Nàng có kinh nghiệm phương diện này. Cho nên đối với bản thân nàng chuyên nghiệp tu dưỡng, ta là hoàn toàn không có lo lắng. Mấu chốt nhất là, ở thời điểm ta không xem trọng nàng, nàng có thể học phóng thấp tư thái lấy lòng ta, làm ta chấp nhận nàng. Làm ta thưởng thức nàng, mà không phải dựa vào quan hệ đặc thù của nàng cùng Tiết Hâm. Trực tiếp cho ta áp lực, nhưng còn Hạ tiểu thư ngươi đâu? Liền tính không nói kinh nghiệm sân khấu, chuyên nghiệp tu dưỡng gì đó. Chỉ cần thái độ hiện tại của ngươi. Nói thật, Hạ tiểu thư ta cũng không phải thực thích ngươi. Cũng may mắn là ngươi được Tiết Tổng mang đến đây. Bằng không người như vậy, ta đều sẽ không dùng nhiều thời gian tiếp xúc. Tựa như Tô Thanh nói, trên đời này, ở cái kinh đô tài chính vòng giới giải trí này, có nhiều hàng tỷ phú ông như vậy. Bởi vì Tiết Hâm vị trí trong vòng không giống nhau, cho nên người bên nàng cơ hồ đều cùng nàng không sai biệt lắm là phú nhị đại. Cho nên người nàng nhận thức cơ hồ đều là người hơn trăm triệu. Khi đối mặt với Tiết Hâm, Cao Hạc Chân chính thiên chi kiêu tử, Trần Hạo xác thật có cảm giác kém một bậc, xác thật là cố ý thu liễm chú ý, nhưng là đối với người ngoài. Đối với Hạ Tình Tình giống người thường, Trần Hạo lại là có chút chột dạ. Tuổi còn trẻ liền đem tiểu công ty phụ thân mình làm lớn mạnh đến bây giờ. Ở trong vòng tài chính hắn không lợi hại, nhưng là ở vòng điện ảnh giới giải trí, hắn hoàn toàn xứng đáng ngôi vương giả. Cho nên hắn như vậy, lại như thế nào bị thiếu nữ trước mặt dọa sợ? Hạ tiểu thư, kỳ thật ta đối với ngươi cũng không có ác ý gì. Ngươi là bằng hữu Tiết tổng, ngoại trừ nhà của ta, Tiết tổng là đại cổ đông thứ hai của Mị Lực chúng ta. Cho nên đối với nhờ và cùng mệnh lệnh của nàng, ta nhất định sẽ làm theo. Nhưng đồng thời, ta và Tô Thanh cũng là bằng hữu. Nàng vẫn là người ta thập phần xem trọng cùng thưởng thức. Ta không biết ngươi và Tiết tổng có quan hệ gì, nhưng ở trong mắt ta, lão bà chính là lão, mà tình nhân thì chung quy cũng chỉ là tình nhân. Đúng rồi, lão đồng học, lão bằng hữu loại này, ta thấy cũng không có quan trọng hơn lão bà. Nhìn đĩa đồ ăn, Trần Hạo tính tình có đôi khi cũng thật thẳng. Đối Hạ Tình Tình trước mặt gọn gàng dứt khoát, nhưng cố tình vừa rồi Tiết Hâm 5 lần 7 lượt trước mặt bọn họ nói đến Tô Thanh, còn tìm hắn muốn số điện thoại mới của Tô Thanh. Cho nên bây giờ trong mắt Trần Hạo có cảm giác thiếu nữ lì lợm la liếm cậy góc tường người khác. Cho nên hắn liền không chút khách khí: ta và Tiết tổng không phải là quan hệ tình nhân, chúng ta chỉ là trước kia nói qua. Ta vừa rồi cũng không phải chất vấn ngài, chỉ là trong lòng ta có chút không thoải mái, chỉ là cảm thấy ngươi có chút không thích ta, nhằm vào ta, cho nên ta ăn ngay nói thật mà thôi. Trước trường xã hội cùng trường học không giống, cho nên giờ phút này cảm giác được nhục nhã nam khan. Nhưng Hạ Tình Tình vẫn là theo bản năng chịu đựng, phải không? Ta chính là có điểm quá mức mẫn cảm. Dù sao thế nào, ta đều là thực hoan nghênh Hạ tiểu thư ngươi đến Mị Lực chúng ta. Nói thật, ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Tô Thanh có điểm quá mức thanh lãnh, còn ngươi nhìn ngọt ngào rõ ràng so nàng đáng yêu. Cho nên ta là thật sự hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ý kiến của ta, đến nhà huấn luyện chúng ta hảo rèn luyện một chút. Ngươi rốt cuộc không có chân chính học tập qua, cho nên như thế nào ở trên đài nói chuyện, nên như thế nào đối mặt camera, nên như thế nào khiêu vũ biểu diễn này đó, ngươi xác thật hẳn là học một chút. Này đó xác thật cũng yêu cầu phí thời gian rèn luyện, phải không? Đúng vậy, đây là cơ bản nhất. Không ít người trẻ tuổi cảm thấy chính mình có thể đối với máy tính điện thoại của mình nói chuyện, liền cho rằng chính mình cũng có thể đối với camera chuyên nghiệp chúng ta nói chuyện. Nhưng kỳ thật là hoàn toàn không giống nhau. Khi ngươi đối với máy tính điện thoại chính mình nói chuyện, xung quanh ngươi không có người, camera kia của ngươi cũng không lóe. Nhưng chờ đến chúng ta bên này, ngươi đối mặt cũng không phải là một camera, đến lúc đó có thể là 10 mấy cái. Mà phía sau camera tất cả đều là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sống sờ sờ. Phía sau bọn họ cũng có không ít người. Máy quay sẽ thu hết biểu hiện của ngươi, nhìn chăm chú vào ngươi, xem nhất cử nhất động của ngươi. Cho nên chỉ cần nghĩ vào cái vòng này, này đó cơ bản cùng kỹ năng đều hẳn là hảo hảo học tập cùng nắm giữ. Buổi tối này, Hạ Tình Tình cùng Trần Hạo sau khi Tiết Hâm rời đi, nói chuyện hơn 1 giờ, chờ hai người khó chịu nói xong, cuối cùng Hạ Tình Tình xin không thể tiễn Trần Hạo được, chính mình ra cửa gọi taxi về nhà. Trên xe taxi, nàng vẫn luôn chịu đựng không có khóc, nhưng là chờ xuống xe, chờ vào tiểu khu nhà mình, trong tiểu khu bồn hoa bên cạnh, nàng liền khống chế không được, cầm điện thoại nhịn không được khóc lên. Trong lòng khó chịu, không nghĩ về nhà, không nghĩ đối mặt cha mẹ truy vấn, cũng không nghĩ chính mình một người ở trong phòng tự hối tự sửa. Cho nên suy nghĩ lại suy nghĩ, nàng lấy ra điện thoại, theo bản năng gọi cho Cao Hạc: Tình Tình làm sao vậy? Không phải ngươi hôm nay cùng A Hâm bọn họ ăn cơm sao? Hiện tại là ăn xong rồi sao? Cao Hạc thường xuyên cùng nàng nói chuyện nên biết tình huống của nàng. Cho nên khi chuyển cuộc gọi đi, không đợi Hạ Tình Tình mở miệng, hắn liền bùm bùm nói. Là đi ăn, nhưng chúng ta chỉ ngồi hơn một giờ. Nàng liền đi rồi, cuối cùng ta liền cùng Trần Tổng kia cùng ăn cơm. Nhưng là, hắn lại sắp xếp cho ta vào trại huấn luyện. Loại địa phương kia, đều là thiếu nữ mười mấy tuổi ở ta đã lớn như vậy. Lại đến đó còn không phải lãng phí thời gian sao? Rõ ràng A Hâm nói hắn chiếu cố ta một chút. Ở trước mặt A Hâm, hắn cũng biểu hiện đặc biệt tốt. Nhưng khi A Hâm vừa đi, hắn liền thay đổi bộ dáng. Liền đối với ta hoàn toàn không khách khí. Ta biết, ta điều kiện không tốt. Là so kém với đại minh tinh Tô Thanh. Lúc ấy, ta cũng bởi vì ba mẹ ta nhận thức lão sư chúng ta. Bằng không ta bản lĩnh cùng xuất thân. Ta như thế nào có thể trở thành bằng hữu các ngươi? Ta nỗ lực như vậy. Đều nghĩ từ bỏ Tiết Hâm hảo hảo nỗ lực. Vì cái gì? Ông trời còn đối với ta như vậy. Trần Hạo nói hắn tương đối thưởng thức Tô Thanh. Nói nàng làm việc có thể nói. Nhưng là ta có thể cùng nàng so sánh sao? Lúc trước khi nhà nàng còn chưa phá sản, nàng cùng các ngươi giống nhau, cũng tiếp thu cái gọi là giáo dục tốt nhất. Mà sau khi trong nhà phá sản, nàng lại vào giới giải trí, lại trải qua một loạt huấn luyện chuyên nghiệp. Nhưng còn ta thật vất vả vào trường học các ngươi, thật vất cả cùng các ngươi trở thành bằng hữu. Nhưng bởi vì thích Tiết Hâm, ta bị mụ mụ nàng đưa ra nước ngoài. Ba mẹ hiện tại làm ở công ty con Tiết Thị. Tình huống như vậy, ta có thể không nghe lời sao? Nói ta không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nói ta sẽ không nói làm việc. Nhưng hết thảy, thật là ta tạo thành sao? Ta bây giờ đã 26 tuổi. Ta đều không có chân chính ở xí nghiệp lớn làm. Cái này thật sự muốn trách ta sao? Hạ Tình Tình cảm xúc kích động trong điện thoại khóc sướt mướt. Nhận thức nàng nhiều năm như vậy, Cao Hạc trước nay đều không có thấy nàng khóc qua. Trong lòng có chút đau lòng. Theo sau hắn liền không rảnh lo chính mình đang uống rượu. Liền cầm lấy chìa khóa xe chính mình. Trực tiếp đứng dậy. Tình Tình, ngươi đừng thương tâm. Hiện tại ngươi đang ở đâu? Ngươi nói địa chỉ cho ta. Ta hiện tại liền đến. Đến lúc đó chúng ta hảo hảo tâm sự. Cha của Cao Hạc cũng là người. Vô luận là ở thương giới chính giới. Nhà hắn đều có quen biết. Tuy xí nghiệp nhà bọn hắn không có đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nhưng chỉ cần hắn nghĩ là hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Cho nên trước mắt đạt được. Nghe được lời nói chính mình muốn nghe. Hạ Tình Tình đang khóc lóc chậm rãi gật đầu. Ta hiện tại đang ở bên cạnh bồn hoa trong tiểu khu nhà ta. Cao Hạc ngươi chậm rãi đến đây. Không nên gấp gáp, ta vẫn luôn chờ ngươi. Ta về lâu như vậy, đều không có cùng ngươi gặp mặt. Kỳ thật ta cũng rất muốn gặp ngươi. Cao Hạc ở đầu dây bên kia sửng sốt một chút. Theo sau liên tục đáp lời. Yên tâm, ta sẽ mau chóng chạy đến. Hiện tại thời tiết bên ngoài không tốt. Cũng có rất nhiều muỗi. Ngươi không cần ngồi ở đó. Đi ra ngoài tìm một nhà hàng hoặc là quán cà phê chờ ta đi. Ân, vẫn luôn liên lạc cùng Hạ Tình Tình. Cao Hạc mấy năm nay không có chân chính gặp mặt. Sau nửa giờ, liền đến địa chỉ tiểu cửa hàng ăn khuya Hạ Tình Tình đưa. Hai người cách xa lâu ngày gặp lại. Gọi một đống lớn đồ ăn. Bắt đầu vừa ăn vừa nói. Tìa Hâm ở biệt thự chính mình. Rửa mặt lên giường. Liền cầm lấy di động chính mình. Nàng hôm nay đã có được số điện thoại mới của Tô Thanh. Nhưng do dự thật lâu, nàng cũng không có gọi. Cầm điện thoại, tự hỏi, trầm mặc. Rất lâu sau, nàng liền gọi điện thoại cho người phụ trách tuyên truyền trong công ty. Tiết Tổng, ngài là có chuyện gì sao? Nửa đêm 12 giờ nhận được điện thoại lão bản nhà mình. Này không phải là cái dấu hiệu tốt, cho nên lão tổng tuyên truyền đã sớm vùi trong ổ chăn ngủ. liền cầm điện thoại ngồi dậy. Hơn nữa còn cẩn thận dò hỏi. Dương Tổng, ta nhớ rõ Tiết thị chúng ta. Có phải đã lâu không có tìm Minh Tinh quảng cáo thương hiệu? Không phải à, siêu thị chúng ta. Phòng ở chúng ta, không phải vẫn luôn tìm những đại minh tinh có thực lực quảng cáo sao? Chúng ta đã cùng bọn họ hợp tác đã 7-8 năm rồi. Còn có tạp chí chúng ta hiện tại tìm chính là nổi tiếng nhất Mễ Mễ kia. Mễ Mễ kia chính là lớn lên giống mèo đáng yêu. Fan nàng thực có thể đánh. Cả bóp quý, chúng ta buôn bán bóp quý tăng lên 7-8, đâu? Còn có chúng ta túi sách. Cảm giác lão bản nhà mình nghi ngờ trình độ chính mình chọn người phát ngôn. Cho nên vì chuyện tuyên truyền Dương Tổng đã mau chọc đầu. Lập tức thao thao bất tuyệt. Khi hắn bla bla nói chuyện, Tiết Hâm cầm điện thoại an tĩnh nghe. Lão Dương nói đến 3 phút. Rốt cuộc phát hiện nàng an tĩnh khác thường. Trong lòng cảm giác không tốt lắm. Liền ngay lúc này, hắn nghĩ nghĩ. Đột nhiên sáng lên, sau đó hắn đột nhiên nhớ đến, Tiết Hâm hai ngày này có mấy cái hot seat trên cả nước. Cho nên hắn lập tức nhanh trí. Đúng rồi, Tiết Tổng chúng ta dầu gội, chính là Mạn Tư dầu gội. Ta cảm thấy hẳn là nên đổi người quảng cáo. Người quảng cáo trước kia, gần nhất nhân khí càng ngày càng không tốt. Hơn nữa nàng còn đem tóc cắt đi. Hơn nữa hợp đồng nàng cũng sắp hết hạn, cho nên ta cảm thấy hẳn là nên đổi nàng. Đổi rồi, chúng ta yêu cầu tìm người quảng cáo mới. Đúng rồi Tiết Tổng, đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Nếu ngươi có ý kiến gì, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc suy xét. Tiết thị nhiều nhãn hiệu như vậy, làm đại ngôn cho lão bản nhà mình. Đây là hợp tình lại hợp lý, cho nên giờ phút này. Cảm giác được Tiết Hâm ở đầu dây kia, thở nhẹ nhẹ, muốn nói gì đó, đầu chọc lão Dương liền cao hứng lên, liền an tĩnh chờ đợi. Cái này ta mặc kệ, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến cái này, cho nên nghĩ nhắc nhở ngươi một chút. Đúng rồi, nếu lại cho Mạn Tư tuyển người đại ngôn, ta hy vọng là tuyển người tóc dài uốn sóng, hơn nữa tuổi của nàng, cũng không thể quá nhỏ. Đương nhiên quá lớn cũng không thích hợp. Tốt nhất 25 tuổi liền tốt. Còn có người này tốt nhất có mức độ nổi tiếng. Chính là vừa mới quay chương trình có nhiệt tổng nghệ hoặc là hot seat. Không cần hoàn toàn không có tiếng tăm. Mấu chốt nhất là, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tăng nhanh lực độ tuyên truyền sản phẩm. Như là tổng nghệ TV gì đó. Cũng nên thả xuống một chút quảng cáo. Mở rộng mức độ nổi tiếng. Người cảm thấy thế nào? Tiết Hâm chậm gì gì nói. Lão Dương ở đầu dây bên kia sắp trực tiếp cười ra tiếng. Đó là đương nhiên. Tiết Tổng ngươi yên tâm. Việc này ta nhất định sẽ làm tốt. Ngày mai ta liền cho Mạn Tư người hiện tại phát ngôn thông báo. Nói cho bọn họ chúng ta không gia hạn hợp đồng. Còn người phát ngôn mới ta sẽ cùng đồng nghiệp trong công ty mở họp. Nhấn định sẽ tuyển mỹ nhân ngươi tán thành 25 tuổi tóc uốn sóng. Chuyện bên này, còn có chuyện tăng nhanh tuyên truyền quảng cáo. Ta cũng sẽ an bài xuống. Đến lúc đó, ta đều sẽ cùng Tiết Tổng nhất nhất thông báo cùng thương lượng. Ân, vất vả, trước kia làm việc vĩnh viễn việc công xử theo phép công. Hiện tại vô luận Tiết Hâm làm gì đều nghĩ đến Tô Thanh. Liền mặt không đỏ tim không nhảy treo máy. Sau khi treo máy, nàng vẫn cầm điện thoại. Sau đó nàng lại gọi điện cho người đại diện Tô Thanh. Ngày hôm qua, nàng không có điện thoại cho đối phương. Nhưng là buổi sáng hôm nay, nàng đi làm, lại tìm Bí Thư Vương muốn gọi điện thoại cho đối phương. Tô Thanh hiện tại có chút chán ghét nàng, cho nên không muốn tiếp điện thoại nàng. Nhưng nàng ta là người đại diện, Tiết Hâm tin cho nàng 1000 lá gan, nàng ta cũng không dám không tiếp điện thoại nàng. Như vậy, cũng coi như nàng gián tiếp liên lạc với Tô Thanh. Mặc kệ thế nào, chỉ cần gọi được cho người đại diện của Tô Thanh, cùng nàng có liên lạc, Như vậy chờ Tô Thanh bên kia gặp phải chuyện gì hoặc là khó khăn, nàng cũng có thể biết trước tiên biết. Hơn nữa cũng là trước tiên trợ giúp. Nhân mạch, vòng bạn bè, người quen biết trong giới. Cách chương.